Chương 2962, Yêu Nghiệt, Quân Mộ Nhan. Tam. Cảm ơn bạn nghệ lì ạ sẵn tống bờ UFF thất thải châu song này khi tại tu chân đại lục cửu tinh liên nguyệt rất nhạt, nhoáng lên một cái liền biến mất. Hơn nữa, rất nhiều người căn bản không biết cửu tinh liên nguyệt chân chính hàng nghĩa, cho nên căn bản cũng không có người chú ý được định quốc hầu chú ý qua, một nhạc các mọi người cũng chú ý qua. Bọn họ biết, lúc trước dẫn phát cửu tinh liên nguyệt người cũng không ở tu chân đại lục, cho nên dị tượng mới có thể chợt lóe mà chết. Nhưng là nay đâu cửu thiên liên tục lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn là như vậy chấn thiên động địa, như vậy xưa nay chưa từng có. Rốt cuộc là ai dẫn phát cửu tinh liên nguyệt? Một cái tên, tại mọi người môi gian, miêu tả sinh động. Quân Mộ Nhan định quốc hầu cắn răng, thanh âm phát ra run, từng chữ nói, nàng đến từ diễn vũ đại lục. Lần trước cửu tinh liên nguyệt là lúc, tu chân đại lục thượng còn không có tên của nàng. Nàng thế nhưng là Nguyệt Linh Căn, nàng thế nhưng là trong thiên hạ độc nhất vô nhị Nguyệt Linh Căn. Nhã Vân trao mày lại, không phục nói, cái gì Nguyệt Linh Căn rất lợi hại phải không, lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái 20 tuổi mới xuất đầu tiểu cô nương. Cha, các ngươi có hay không quá đại kinh tiểu quái gì, nhưng mà, ở đây căn bản không có người trả lời lời của nàng. Ngay cả kinh thiên ý cũng không có cho nàng nửa điểm dư thừa ánh mắt. Hai tay của hắn gắt gao nắm thành quả đấm, thật lâu năng lực khống chế được thanh âm của mình chung không lộ ra ra ý sợ hãi, thì thào tự nói, không chỉ là cửu tinh liên nguyệt, nàng còn lên cấp. Mấy ngày trước, nàng vừa mới thăng cấp xuất khiếu kỳ, nay nàng lại một lần nữa thăng cấp độ kiếp kỳ tu chân đại lục thượng, tối tuổi trẻ độ kiếp kỳ tiết minh lãng hầu kết cuồn cuộn, thanh âm lại tiêm lại lợi. Yêu nghiệt đó là yêu nghiệt, tiêu diêu thất ma tất cả đều là yêu nghiệt, như là lúc này đây chưa trừ diệt bọn họ. Chúng ta đem vạn kiếp bất phục, vạn kiếp bất phục. Ca định quốc hầu đột nhiên buồn bã nói, chư vị nay còn cảm thấy, dùng tinh thần học viện sư sinh đi uy hiếp, là bất nhân đạo. Chi cử sao hứa càn khôn, bất nhân nói liên mệnh đều nếu không có, còn nói gì nhân nói không không sai, như Quân Mộ Nhan như vậy nữ ma đầu, tuyệt không thể cho phép nàng tiếp tục sống trên đời. Đối. Chỉ cần có thể giết nàng, giết tiêu diêu thất ma, vô luận dùng thủ đoạn gì, đều là chính nghĩa, là bị bất đắc dĩ hoàn hảo. Nay chúng ta xem như xác định những kia tà ma vị trí. Thật không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng sẽ trốn ở Phượng Thiên Sơn Mạch Đỉnh. Khó trách chúng ta tìm lâu như vậy tìm không đến định Bắc Hầu. Nhìn về phía Kinh Thiên Ý, Kinh Minh Chủ, hạ lệnh đi thanh âm của hắn đu, một đôi chim ưng hai mắt lộ ra hung ác nham hiểm tàn nhẫn quan mang. Chỉ có tại Quân Mộ Nhan cảnh giới vẫn chưa có hoàn toàn ổn định, tiêu diêu thất ma thực lực không có lại tăng trưởng trước ra tay, năng lực chạm thảo trừ căn, vinh tuyệt hậu hoạn. Kinh Thiên Ý hít sâu một hơi, phất tay nói, chư vị nghe ta hiệu lệnh, chúng ta tức khắc đi trước Phượng Thiên Sơn. Mạch, chu diệt tà ma, dương ta chính đạo chi uy chu diệt tà ma, dương ta chính đạo chi uy chu diệt tà ma, dương ta chính đạo chi uy bất tịnh nguyên trung. Linh hú bay lên tuyết mị tùng lâm cao nhất đỉnh núi. Thật lâu ngắm nhìn trên bầu trời thật cao vắt ngang ngân nguyệt cùng chi tướng liên chín sao. Trong tay thí ma kiếm chẳng biết lúc nào bị rút ra, chỉ hướng không trung minh nguyệt. Cựu tinh liên nguyệt nguyệt linh căn A thật không hổ là Ninh Nghiên Tâm nữ nhi. Kiếm khí gào thét, đâm thẳng nguyệt tâm. Nhưng ngân nguyệt vô ngân, thí ma kiếm tự nhiên vô công mà phản. Ninh Hú nắm tay trung trường kiếm, trầm thấp nói, Quân Mộ Nhan, ngươi chờ ta đến tự tay thủ của ngươi mệnh.